Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, trang 500. Lấy Elliot siêu cường cảm giác lực, tức khắc phát hiện Kumandi phóng thích kia cổ gió lốc, hắn khóe miệng một câu. Động động ngón tay, dùng chính mình gió lốc triệt tiêu rớt Kumandi gió lốc, các ngươi không phải đến từ đại lục các quốc gia tinh anh học sinh sao? Liên điểm này năng lực, hữu danh vô thực a. Cùng các ngươi huấn luyện ma pháp, ta đều mau ngủ rồi, xem ra không cần một giờ. Ta là có thể trở về nghỉ ngơi, Elliot ngáp một cái. Kia phó nhàn nhã bộ dáng, cùng cả người chật vật học sinh hình thành tiên minh đối lập, lại lần nữa bị trào phúng. Chúng học sinh nôn đến hộp máu, lại bất lực, trừ bỏ yên lặng thừa nhận, còn có thể như thế nào? Thư Lê chờ tiểu yêu tinh tập mãi thành thói quen, mặc cho ai nghe xong 3 năm trào phúng, đều có thể mặt không đổi sắc, mắt thấy hét to. Cindy, NASA ba người mặt lộ vẻ nản lòng chi khí. Thư Lê nói, đừng nghe hắn, làm tốt chính mình sự. Enzo hì hì cười. Các ngươi đem hắn đương thành một con díu dít chim nhỏ hào. Elliot moi moi lỗ tai. Tiểu Enzo, ta nghe được nga. Enzo thè lưỡi, tiếp tục phóng ra quang cầu thuật. Hector chờ ba người đánh lên tinh thần. Đi theo công kích, Kumandi gió lốc sau khi biến mất. Nghiêng đầu thấy Ace còn tại huy động ma pháp trượng. Lóe lóe mắt hỏi, người gió lốc không bị triệt tiêu. Ace trả lời, không có, còn ở bên ngoài bồi hồi. Kumandi nghiêm nghị nói, ta cho ngươi làm yểm hộ. Nhìn dáng vẻ, Elliot không có phát hiện Ace gió lốc, chỉ cần rớt hắn gió lốc, Ace không có dị nghị mà đáp. Hảo, Kumandi liên tục phóng thích gió lốc, che giả măng mọc mà nhằm phía Elliot. Chủ đánh một cái nghe nhìn lẫn lộn, Ace kia cổ gió lốc đục nước béo cò. Vòng tới vòng lui, vòng tới rồi Elliot sau lưng, thuộc về tinh linh vương gió lốc. Cho dù lấy ma pháp học đồ trình độ phóng ra, cũng không thanh vô tức, Elliot hiển nhiên không có phát hiện. Chỉ lo triệt tiêu Kumandi gió lốc, xem nhẹ sau lưng tiếp cận hắn kia cổ gió lốc, Ace lộng lẫy lục trong mắt lướt qua một tia ý cười. Nhẹ nhàng mà đong đưa ma pháp trượng. Kia cổ gió lốc nháy mắt đánh trúng Elliot, gì? Elliot bị gió lốc đánh sâu vào đến lảo đảo hai bước, chung quy là pháp thánh. Loại này lực đạo gió lốc đối hắn không đau không ngứa, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng coi như hữu hiệu công kích. Ace, đây là ngươi gió lốc? Elliot dương giọng hỏi, đúng vậy. Ace tuyệt mỹ trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Lão sư, phải cho ta gia tăng tích phân sao? Kia một tiếng, lão sư, kêu đến Elliot trái tim run rẩy, thiếu chút nữa liền banh không được. Sau lưng, vèo vèo, mà phát lạnh, khủ. Chúc mừng Ace đồng học, thành công đánh chúng ta. Gia tăng hai cái tích phân, Ace nói. Cảm ơn, lão, sư, Elliot hôi đầy đầu. Giật giật miệng, dụng tâm linh cảm ứng ma pháp. Hướng tinh linh vương xin lỗi, vương, thỉnh tha thứ ta vô lễ. Ace đồng dạng dụng tâm linh cảm ứng ma pháp hồi phục, không sao. Không tồi thể nghiệm, người có thể tăng cường ma pháp uy lực. Elliot nheo nheo giữa mày, nếu tôn quý vương đô hạ mệnh lệnh, hắn không dám không từ. Tiểu thái điểu nhóm, các người quá làm ta thất vọng rồi, lâu như vậy. Thế nhưng chỉ có Ace thành công đánh chúng ta, những người khác đều là phế vật sao? Tiếng nói vừa dứt, hắn giơ lên tay phải, năm ngón tay dùng sức nắm chặt, ngưng tụ phong chi nguyên tố, trung cấp gió lốc biến thành cao cấp gió lốc, tường đất cùng màn hào quang tức khắc bị đánh bại. Oa a a, bốn cái lâm thời đội ngũ kinh hô, đều bị thổi đến ngã trái ngã phải. Quang chi tiểu đội ngoại tầng tường đá rách nát. Thư Lê không cần nghĩ ngợi, tăng mạnh màn hào quang lực phòng ngự. Nhưng mà, gió lốc uy lực đã tăng lên đến ma pháp sư trình độ. Ma pháp học đồ phòng ngự cháo bất kham một kích, cẩn thận. Đường gió lốc đánh úp lại khi Ace giữa tay bao quát, nhanh chóng ôm lấy bị hai cổ gió lốc giáp công Thư Lê. Thư Lê kinh ngạc, bị hắn ôm hướng bên cạnh một phát, tránh đi gió lốc đánh chính diện. Ngô, hai người ôm nhau ngã trên mặt đất. Thư Lê lấy lại tinh thần, trên môi xúc cảm làm hắn khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, bờ môi của hắn chính dán ở Ace trên má. Chương 228 thân tới rồi, hảo mềm, hảo nộn. Đây là Thư Lê duy nhất cảm thụ giờ phút này. Hắn cả người ghé vào Ace trên người, eo ôm phần lưng bị hai điều thiết cánh tay gắt gao mà khoanh lại. Thế cho nên hai người thân mật khăng khít, càng làm cho Thư Lê khiếp sợ chính là hắn môi khoảng cách Ace môi chỉ kém nửa tấc. Hai người hô hấp giao dung gần đến không thể tưởng tượng. Thư Lê cả kinh, đôi mắt đều thiếu chút nữa đột ra tới, tầm mắt hướng lên trên rời đi, thoáng chốc cùng Ace đụng phải, giống như làm sai sự bị bắt vừa vặn. Hắn trái tim chợt nhanh hơn tốc độ, đầy mặt đỏ bừng, nhưng mà không đợi hắn chống thân thể, Ace bỗng chốc ôm lấy hắn quay cuồng. Quay cuồng trong quá trình, hai người môi tương sát mà qua, không chấp nhận được Thư Lê nghĩ nhiều. Xông tới gió lốc ở bọn họ vừa rồi vị trí cấp tốc xoay tròn. Sức gió dư ba thổi đến bọn họ không mở ra được đôi mắt, đây là cấp thấp ma pháp sư trình độ gió lốc. Bị đánh trúng tất thương không thể nghi ngờ, đáng được ăn mừng chính là gió lốc chưa lại đi tới. Khoảng cách bọn họ 2 mét chỗ tại chỗ đảo quanh, Thư Lê khẩn trương tâm tình rốt cuộc thả lỏng lại. Đãi hắn hoàn hồn khi, cả người lại lần nữa ngây ngẩn cả người, vừa rồi hai người ôm nhau quay cuồng mấy vòng. Hiện tại trên dưới vị trí thay đổi, hắn nằm ngửa trên mặt đất, mà Ace đôi tay chống đỡ ở hắn hai sườn, phúc với phía trên, hảo có cảm giác áp bách. Thư Lê hơi hơi há mồm, kinh ngạc nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, không có việc gì đi. Ace tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được Thư Lê khẩn trương cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhu hòa, thần sắc lo lắng mà cúi đầu dò hỏi, không có việc gì. Thư Lê đôi mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Ace môi, không có việc gì liền. Hào, Ace đứng dậy. Thuận tay kéo Thư Lê một phen, Thư Lê lỗ tai nóng lên, rũ đầu không dám nhìn Ace mặt, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn, không cần cảm tạ. Ace ngữ khí bình thường mà trả lời, Spirion, các ngươi có khỏe không? Dicio cùng Enzo tránh đi gió lốc, chạy tới. Thư Lê nhanh chóng thu thập tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, không bị thương. Dicio nhẹ nhàng thở ra, oán giận, Elliot không biết đã phát cái gì điên, thế nhưng tăng mạnh gió lốc uy lực, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.